Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, tiến nhập máu thần mộ năm tầng. Tiến vào đi, không có biện pháp, nguyên rủa đã có hiệu lực, không thể trốn đi đâu được, cho dù là thần vương, cũng không cách nào phá giải cái này nguyên rủa. Một ngày xoay người chạy trốn, chớ chú chi lực liền sẽ bạo phát, liền giống cái kia thần tướng một dạng, hóa thành huyết vụ, hồn phi phách tán. Một cái thần vương mở miệng, hắn tới từ Bắc Minh Võ Viện, giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có hối hận tại thấy được Côn Hư Ảnh lúc như vậy qua loa, bị Côn Hư Ảnh chỗ lừa gạt, bây giờ hối hận cũng không có biện pháp. Chỉ có thể kiên trì tiến nhập máu thần mộ, mặc dù là cửu tử nhất sinh cục, có thể dù sao còn có một đường sinh cơ tại, nếu như xoay người mà chạy, vậy liền là tất chết cục. Không có cách nào, chúng ta đi vào chung, huyết thần nguyền rủa, chỉ muốn tiến nhập máu thần mộ, liền sẽ không xảy ra hiệu, chỉ cần chúng ta có thể từ máu thần mộ bên trong ra tới. Như vậy thì có thể cứu. Một cái khác, thần vương mở miệng. Hắn cũng là đến từ Bắc Minh Võ Viện. Lần này, Bắc Minh Võ Viện tới ba cái thần vương. Không có biện pháp. Ai, lão tử thật là tiện. Hào hào ngốc tại trong tộc dưỡng rất nhiều tốt. Bị này Côn Hư Ảnh dẫn dụ. Ai, quái không người khác. Chỉ có thể quái bản thân. Lại là một cái thần vương mở miệng. Hắn không phải tới từ Bắc Minh Võ Viện, bất quá cũng là Bắc Minh Tinh một phương gia tộc quyền thế đại trưởng lão. Chư vị, đã tới, vậy liền đi vào đi, có thể thấy được cái này trong truyền thuyết máu thần mộ. Cũng là chúng ta cơ duyên, trước đó cái kia thần vương mở miệng, không có biện pháp, nguyên rủa nếu như đã có hiệu lực, vậy chỉ có thể kiên trì tiến vào. Đường Phong thần vương, Nguyên Thần Thần Vương, Thanh Mộc Thần Vương, các ngươi ba vị là Bắc Minh Võ Viện trưởng lão. Chúng ta liền lấy ba vị trưởng lão cầm đầu, cùng nhau thăm dò cái này huyết thần mộ đi. Một cái thần tướng nói, tán thành. Một cái cao giai thần tướng hô nói, tốt, ta cũng đồng ý. Lại một cái thần tướng nói, rất nhanh, tuyệt đại bộ phận người đều đồng ý. Dùng Bắc Minh Võ Viện ba vị thần vương cầm đầu. Vì thế, một nhóm hơn 20 người liền bước vào máu thần mộ trong. Trong đó cũng bao gồm Dương Tranh cùng Emily. Emily mặc dù là thiên sứ, có phần là đặc thù. Bất quá tại máu thần mộ phía trước, đặc thù đi nữa chủng tộc cũng dẫn không nổi đám người chú ý. Hiện tại, trong mắt mọi người chỉ có một kiện sự tình trọng yếu nhất, vậy liền là bản thân mệnh, giải khai huyết thần nguyền rủa mới có thể sống, thứ khác lại tính là cái gì? Hô, làm đám người tiến nhập máu thần mộ không đến một phút. Hai bóng người cướp tới, đi tới máu thần mộ trước. Tao, tự nhiên là vật này. Một nữ tử thanh âm vang lên, nữ tử này một thân bạch ngân chiến y. Tư thế hiên ngang, chỉ bất quá giờ phút này một tát đập vào bản thân trán trên. Lại là vật này, một cô gái khác nhìn thấy máu thần mộ, cũng là chau mày, xong đời, tiểu thi, cái đồ chơi này là máu thần mộ à? Ta nghe ông nội ta nói qua, cái đồ chơi này là mấy cái cấm địa trong kinh khủng nhất đồ chơi. Tiểu thi, ta có lỗi với ngươi à? Đều là ta kéo ngươi tới. Là ta hại ngươi a. Bạch Ngân chiến y nữ tử liên tục thở dài nói. Tuyền cơ, ta không trách ngươi. Một cô gái khác cũng là nhẹ thở ra một hơi. Nàng không phải người khác, chính là Liễu Thi. Trước đó, nàng tại Bắc Minh Võ Viện bên trong làm Côn Hư Ảnh lúc xuất hiện, bị Bạch Ngân chiến y nữ tử cưỡng ép kéo hướng ra tầng khí quyển, theo đuổi trục Côn Hư Ảnh. Hai người đều là không nghĩ tới, Côn Hư Ảnh vậy mà dẫn tới máu thần mộ, cấm địa máu thần mộ. hung hiểm vô cùng máu thần mộ. Tiếp theo tới, nên như thế nào là tốt? Bạch Ngân chiến y nữ tử, tên là Võ Tuyền Cơ, là Bắc Minh Võ Viện mới tăng thêm giáo tập, vốn là thay thế Xích Luyện vị trí. Hắn thân phận lai lịch cũng cực kỳ bất phàm, cho nên giáo tập cũng không thế nào xứng trước. Ngược lại là ngày ngày kéo liễu thi khắp nơi chơi. Giờ phút này, trong nội tâm nàng có phần là tội lỗi. Dù sao lần này, thật là cửu tử nhất sinh. Bản thân tính cách tùy tiện, ngược lại là không có gì. Liền là hại liễu thi, khiến trong nội tâm nàng khó an. Tuyền Cơ, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi không phải một mực nói, tại ngươi nguy hiểm nhất lúc, sẽ có một anh hùng cái thế xuất hiện tới cứu ngươi sao? Lần này nói không chừng cái kia cái thế anh hùng sẽ xuất hiện đây. Liễu Thi an ủi Võ Tuyền Cơ. Ân, Tiểu Thi, ngươi nói đúng. Lần này, ta cái thế anh hùng chắc chắn sẽ xuất hiện. Không chỉ có là ta cái thế anh hùng, ngươi Bạch Mã Vương Tử cũng sẽ xuất hiện. Võ Tuyền Cơ trọng trọng gật đầu nói. Giờ khắc này, Liễu Thi hơi hơi sửng sốt một chút, không biết làm sao vậy, trước mắt nàng thế mà hiện lên ra một cái chán ghét thân ảnh. Sẽ không, ta cái thế anh hùng không phải là tên kia, làm sao lại là tên kia? Máu thần mộ bên trong, Dương Tranh một đoàn người, đã xuyên qua một mảnh mờ tối thông đạo, cho tới bây giờ, không một người thương vong, bất quá đám người đều biết. Cái này vẻn vẹn là bắt đầu, vẻn vẹn là tiến nhập máu thần mộ lúc đầu thông đạo thôi. Máu thần mộ được xưng tinh hà thế giới hung hiểm nhất cấm địa. Nhất định ẩn giấu rất nhiều hung hiểm, cho nên, đám người đều nín thở. Nguyên thần cảm ứng đan chéo thành một chương võng lạc, đem bốn phương tám hướng đều cảm giác được. Nếu như phát hiện dị thường gì, đám người đều cùng lúc xuất thủ. Xuyên qua thông đạo, phía trước đột nhiên một sáng, đám người giờ phút này, thân ở một cái to lớn thạch động bên trong, máu thần mộ, ngoại hình nhìn như cung điện, trên thực tế là một ngọn núi lớn, cự sơn bên trong, có đếm không hết hung hiểm, đủ loại cơ quan, đủ loại bí thuật, đủ loại hung tà vật, đều chờ lấy kẻ xông vào, cái này cái to lớn thạch động. Nhìn như bình tĩnh, nhưng mà không có người dám xem thường. Mọi người, mở ra hộ thể chấp cương đi. Ta có dự cảm, nơi này rất nguy hiểm. Dương Tranh mở miệng, nhẹ nói một câu. Trên thực tế, không phải dự cảm, mà là hắn biết, cái này thạch động trong có đồ vật gì. Dù sao, hắn trước đó là thiên kiếm lão tổ từng thăm dò qua máu thần mộ. Cơ hồ đem chọn cái máu thần mộ đều thăm dò một lần. Ân, tốt, cái này là tiểu ca nói có đạo lý. Mọi người mở ra hộ thể chân cương. Tiểu ca, hẳn là tới qua nơi này. Dương Tranh mặt ngoài trên chỉ có thần tướng tu vi. Hắn một mở miệng, ánh mắt mọi người liền tỏa qua tới. Nơi đây, ngược lại là không từng tới. Bất quá ta trước kia xông qua một khỏa bí mật tinh. Này bí mật tinh phía trên cũng có cùng loại động phủ, mới có như thế suy đoán. Dương Tranh nói, đâm, hô, chít chít, mà liền tại Dương Tranh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Cái này to lớn trong thạch động, đột nhiên sáng lên ánh lửa điểm điểm. Cẩn thận, Đường Phong thần vương kinh hô một tiếng. Thứ gì? Ta biết, là huyết bức, mọi người cẩn thận, đây là dị thú huyết bức, chớ bị bọn gia hỏa này nhìn chằm chằm trên, một khi bị cắn tổn thương, cũng sẽ bị nghiệp hỏa quấn người, nhẹ thì nhục thân bị đốt cháy, nặng thì nguyên thần tan vỡ. Có người, nhận ra những thứ đó, chít chít, sau một khắc, nguyên bản ánh lửa điểm điểm vật nhỏ, đột nhiên bạo phát, phía trước. Lít nhà lít nhít đều là mặt tiền mà tới huyết bức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.